Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 581, 581 kiếm thủ cùng huyền tiên. Trong đám người ảo thuật người thừa kế Tatako ánh mắt dùng mình. Tuần kiếm thủ tầm mắt nhìn tới, lại phát hiện khu vực này không hề có thứ gì, không có nửa điểm sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, cái gì đều không có cảm nhận được, thật sự có người sao? Vừa mới bị mất mặt, lại bị phế tứ chi Tatako. Hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Hắn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Thậm chí bắt đầu lo lắng cho mình năng lực hiểu phải chăng xuất hiện vấn đề. Bắt được ngươi rồi, bốn chữ này. Rõ ràng là chỉ người nào đó hoặc là cơ thể sống chứ. Nếu như không phải năng lực hiểu xảy ra vấn đề, kia chính là mình thật nhược đến trình độ như thế này. Người khác đều vạch ra phương vị, tập trung sự chú ý, triển khai các loại trinh chắc cùng gia trì thủ đoạn, đều không thể nhìn ra bất cứ dị thường nào. Tatako theo bản năng mà nhìn về phía bên người thuyền hữu Quách Phi Lẫm. Z, ngươi nhận biết được sao? Làm tiên đạo người thừa kế, Quách Phi Lẫm cần tiêu hao thời gian dài bế quan khổ tu. Cùng cái khác vài tên kẻ lên thuyền không giống. Hiện giai đoạn chiến lực không tính quá cao, nhưng ở phụ trợ phương diện, nhưng là công nhận cường hãn, bất luận là tiên thiên số tính, đan dược luyện chế cũng hoặc là luyện khí, phù lục, trận pháp, đều rất có đặc sắc, có thể bổ khuyết cái khác kẻ lên thuyền nhóm đoàn bàn. Ở năng lực cảm nhận phương diện, Quách Phi Lẫm cũng là thuyền xám trên thê đội thứ nhất. Thật giống có người, lại thật giống không có. Chấm ngoặc kép, Quách Phi Lẫm biểu hiện dại ra, biểu tình hoảng hốt, ngữ khí mờ mịt nói, ta không phải rất có thể xác định, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, tối đen như mực sền sệt như mực nước sương mù, ngay ở kiếm thủ chỗ nhìn kỹ phương vị diễn sinh, tản mát ra, từ từ ngưng tụ trở thành nhân loại hình dạng, hắc ám thủy triều, không ngừng phun trào, trên đó mịt mờ mạnh mẽ năng lượng kinh khủng. Hình người trong nước xoáy, ngẫu nhiên tỏa ra từng sợi khói đen, phảng phất là trên thế giới chí mạng nhất độc dược, lại khiến người ta không nhịn được như muốn bắt giữ. Luyện hóa, coi là nghịch thiên cải mệnh thiên tài địa bảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tatako con ngươi hơi khuếch tán, cả người tóc gáy nổi lên, thân thể không tự giác run rẩy lên, từ đoàn này không thể miêu tả chi vật bên trong. Hắn cảm nhận được một loại không hề che giấu chút nào ác ý. Kia ác ý hầu như muốn hóa thành thực chất. Mặc dù chỉ là xa xa quan sát, cũng làm cho hắn cảm giác sờn cả tóc gáy. Nhất thời lên một thân nổi da gà. Bên người cái khác sáu tên kẻ lên thuyền. Trừ bỏ tạm thay thuyền trưởng chức vụ Olop miễn cưỡng có thể duy trì chấn định bên ngoài. Mấy người khác đều là một bộ run lẩy bẩy dáng dấp. Biểu hiện không thể so Tatako tốt hơn chỗ nào, mà những người này biểu hiện, rồi lại so với ở đây phần lớn người tốt ra quá nhiều quá nhiều. Hiện trường toàn bộ người viết báo cùng phần lớn học xã tinh nhuệ, cũng giống như là bị một luồng vô hình siêu trọng lực nghiền ép lên một dạng. Từng cái tay chân mềm yếu, 7-8-8 tê liệt ngã xuống đất, ngoài ra, còn có một chút. Là hai mắt mờ mịt dã ở tại chỗ, như là duy trì đứng thẳng trạng thái đã hôn mê một dạng. Chỉ có số rất ít thể phách cùng tinh thần đều đủ mạnh mẽ. Hoặc là có năng lực đặc thù kề bên người, mới có thể ở cỗ này ác ý giữa trường miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Quá mạnh rồi. Âm thanh của Tatako bên trong, hầu như mang theo tiếng khóc nức nở. Tinh thần ý chí đều kém chút tan vỡ. Chênh lệch quá to lớn rồi. Vốn là hắn cho rằng, trên địa cầu, có thể ở sức chiến đấu mức độ trực tiếp nghiền ép người của hắn. Chỉ có thương minh tinh đời thứ 4 bá chủ Hồng Liên lĩnh chủ. Diệp Phong Khinh, liền ngay cả ba đời Mục Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Rốt cuộc, Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Thương minh cùng thời gian trái đất tốc độ chảy không giống. Thời đại ở biến hóa. Thế giới đang phát triển. Diệp Phong Khinh nghiền ép bọn họ bảy tên kẻ lên thuyền thời điểm. chỗ biểu hiện ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Rõ ràng so với Triệu Quan Lan trên địa cầu thể hiện ra thực lực mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà. Thôi, hiện tại, Tatako rốt cục ý thức được. Chính mình sai rồi. Hơn nữa sai rất không hợp thói thường. Trừ bỏ vị kia cường đại đến để người vô pháp sản sinh chống lại ý nghĩ Hồng Liên lĩnh chủ bên. Ngoài, tiên tri, mã nhiên, kiếm thủ, lâm cầu bại cùng với này ác niệm quấn quanh người người bí ẩn. Đều có ung dung nghiền nát sức chiến đấu của chính mình. Thực sự hiểu rõ thế giới chân tướng sau, Tatako mới biết, chính mình là thế nào một cái tên hề. Từng coi chính mình là địa cầu văn minh lá bài tẩy. Có thể ở mấu chốt cuối cùng thời khắc ngăn cơn sóng dữ. Từng coi chính mình là thiên mệnh nhân vật chính. Tràn ngập cảm giác ưu việt. Từng đầy bụng kiêu ngạo. Cảm giác mình chính là địa cầu đỉnh phong siêu phàm chiến lực nhân vật đại biểu. Hiện tại, Tatako phục hồi tinh thần lại. Cảm giác mình quá khứ nhân sinh. Tất cả đều là hắc lịch sử. Chính mình có tư cách gì cao cao tại thượng nhìn xuống những kia vì bảo vệ địa cầu văn minh mà phấn. Khởi chiến đấu ở tuyến đầu tiên các chiến sĩ. Nhân gia tốt xấu còn có cống hiến. Chính mình không hề làm gì cả. Tatako biết sai rồi. Nhưng là giờ khắc này. Tâm thần của hắn. Cũng ở đó đen kịt ác ý quấn quanh bên dưới. Rơi vào đến kề bên tan vỡ biên giới. Giữa lúc Tatako hầu như phải đương trường tan vỡ thời điểm. Một bàn tay lớn đặt tại trên vai hắn. Chính là kẻ lên thuyền bên trong tạm thay thuyền trưởng Olof. Nhận rõ vị trí của chính mình. Ngạo mạn cùng tự ti đều là không thể làm. Nếu như cảm giác mình đã từng làm không được. Vậy thì nỗ lực đi bù đắp. Mà không phải tự giận mình. Cảm thấy mê man. Liền nỗ lực đi học tập tiên tri cách làm. Đi theo bước chân của hắn. Một chút thử nghiệm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Olof còn muốn nói gì? Há miệng. Lại không biết hẳn là làm sao tiếp tục nói. Chỉ có thể thở dài. Lại vỗ vỗ vai của Tatako. Bất luận làm sao, đại gia đều là người địa cầu. Đều đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên. Cùng nỗ lực đi. Vừa dứt lời, kia đen kịt hình người trong nước xoáy. Phát ra lôi đình bình thường tiếng ong ong. Oanh, oanh. Màu tử kim lôi đình lóng lánh bên trong cung điện. Tiếng sấm cuồn cuộn không ngớt. Nồng nặc đến hóa không mở máu tươi cùng khí oxy điện ly mùi vị. Tự đen kịt trong vòng xoáy tỏ khắp đi ra. Bóng đen rốt cục rút đi. Hiển lộ ra hắn nguyên bản tư thái. Vận động viên bóng rổ vậy thân cao. Tu thân hồng nhạt âu phục. Bóng loáng sáng loáng đại bối đầu. Tuấn tú trình độ không kém chút nào với kiếm thủ. Lâm cầu bại nửa phần khuôn mặt. Không phải huyền tiên, Triệu Quan Lan, là ai? Cho tới giờ khắc này, cỗ kia giống như thật ác ý, mới rốt cục thu lại một chút, nguyên bản tay chân mềm yếu, tê liệt ngã xuống đất đám người, chậm rãi khôi phục lại trạng thái bình thường, lại vẫn cứ không dám phát ra nửa điểm tiếng. Ở trước mặt Tô Sắc Vi, đại gia dám nhổ nước bọt lên tiếng, là bởi vì nàng xưa nay đều không cái gì cái giá. Mỗi lần Thảo Lư học xã buổi họp báo tin tức thời điểm, đều là một bộ sa điêu thiếu nữ dáng dấp. Ở trước mặt Mã Nhiên, mọi người dám tranh chấp mặt đỏ tới mang tai, là bởi vì Mã Nhiên ôn hòa thiện lương, khoan hồng độ lượng, khiến người ta cảm thấy thân thiết thân mật. Ở trước mặt Lâm Cầu Bại, mọi người dám lên tiếng, là bởi vì kiếm thủ cao ngạo, chẳng đáng cùng phàm nhân tính toán. Nhưng là ở trước mặt Triệu Quan Lan, không ai dám tùy ý nói chuyện. Càng không ai dám được đà lấn tới. Truyền thông đám người công tác không chỉ có không dám lên tiếng. Thậm chí theo bản năng mà ngừng thở. Hận không thể dùng tay nắm trụ trái tim của chính mình. Để tim đập tạm thời đình chỉ. Miễn cho phát ra âm thanh. Đưa tới sự chú ý của đối phương. Bất quá. Kết hợp tình huống trước đến nhìn. Kiếm thủ tựa hồ là đang tìm kiếm huyền tiên. Chính là không biết được quan hệ giữa hai người làm sao rồi. Là biến chiến tranh thành tơ lụa. Vẫn là tại chỗ mở làm. Đánh tới trời long đất lở. Nhật nguyệt ảm đạm. Càn khôn đảo ngược. Đáng tiếc. Trên mặt Triệu Quan Lan đều là treo nụ cười tà khí. Mà Lâm Cầu Bại cũng cao lạnh dị thường. mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra nửa điểm dư thừa tâm tình. Địa siêu diễn đàn trên, liên quan với hai vị này cố sự, thực sự quá nhiều quá nhiều. Hầu như mỗi một thiên cùng kiếm thủ, huyền tiên hữu quan đồng nhân văn, ở mở đầu đều sẽ thêm vào một câu, bản cố sự bắt nguồn từ âm dương sư. Ogata Komaeda giảng giải, kinh chút ít hợp lý nghệ thuật gia công sáng tác mà thành. Cũng không ai biết những cố sự kia, đến tột cùng có mấy phần thật, mấy phần giả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.